Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xong thì khẽ mỉm cười. Ly đạp xe chậm lại chờ cho nhóm của Tuấn đi tới rồi hỏi. Mọi người có ai nhìn thấy người đang đứng ở giữa đường kia không? Cả ba người Tuấn, Trường và Vân đều nhìn về phía trước rồi lắc đầu. Ly hoang mang chưa biết phải làm sao thì Long đã đạp xe tới chuẩn bị đâm trúng phải người ấy. Ly chưa kịp hét lên thì bàng hoàng hơn khi mà chiếc xe của Long đã đi xuyên qua người ấy, mà người ấy vẫn đứng đó không hề hấn gì cả. Ly vội vàng bóp phanh gấp đôi, môi mấp máy muốn nói nhưng mà không nói được thành lời. Vân và Trường vội dừng lại, nhìn nét mặt sợ hãi của Ly, Vân lo lắng hỏi: sao vậy Ly, bà không được khỏe hả? Làm gì mà hốt hoảng vậy chứ? Ly liền run rẩy chỉ tay về phía trước. Người đó, Long vừa đi xuyên qua đó. Trường nhìn Vân rồi quay sang nhìn Tuấn bằng một ánh mắt khó hiểu. Trường cất tiếng hỏi lại: bà nói cái gì? Đi xuyên qua ai? Không hiểu bà đang nói cái quái gì luôn á. Lúc này Ly không thể nói được nữa bởi vì cái người phía trước đang từ từ quay mặt lại. Nhưng điều làm cho Ly chuẩn bị chết ngất đó chỉ là cái đầu tóc tai bù xù đang chuyển động. Còn lại thân người đã hoàn toàn không hề nhúc nhích. Ly toàn thân lúc này đã run bắn lên. Trường và Vân không biết làm thế nào quay sang nhìn Tuấn ánh mắt cầu cứu. Nhưng Tuấn bây giờ hai mắt cũng lộ rõ sự sợ hãi. Nhìn thẳng về phía trước mà chẳng hề quan tâm đến Ly đang run rẩy trong vòng tay của Vân. Long lúc này cũng đã quay trở lại, chống chiếc xe đạp xuống. Long chạy lại chỗ của Ly rồi lo lắng hỏi: Ly sao vậy? Sao toàn thân lại run lên như bị sốt rét thế? Nắm lấy bàn tay của Ly, Long luống cuống nhìn quanh xem có ai qua lại hay không. Nhưng mà đây là một quãng đường dẫn trên núi heo hút, không người qua lại. Long nhìn lên thấy Tuấn gương mặt vô cảm chẳng thèm quan tâm đến bạn bè, Long liền hét lớn: Tuấn, ông đi kiểm tra xung quanh đây xem có ai không, sao ông lại cứ ngồi im trên xe như không có chuyện gì vậy, sao ông lại làm như vậy vào lúc này? Ly sau giây phút kinh hoàng thì bây giờ cũng bình tĩnh trở lại. Ly liền xua tay: Ly không có sao, sao con mà nó đi chưa? Long nắm chặt bàn tay của Ly rồi trấn an: không có con ma nào cả, chắc do Ly bị trúng gió hoa mắt nhìn nhầm mà thôi. Dứt lời, Long liền né người qua một bên để cho Ly có thể nhìn về phía trước. Ly liền hét lên nhắm mắt lại không dám nhìn. Sau một hồi động viên, Ly mới hé nhìn qua khẽ hở của hai ngón tay. Đúng như lời của Long nói, phía trước chẳng có gì ngoài một chiếc túi bóng của ai đó bỏ đi, bị gió thổi trôi đi là lạ dưới mặt đất. Tuấn từ nãy cũng tái mặt, bây giờ thì cũng bình thường trở lại. Nhưng Tuấn cảm giác mấy người bạn của mình đang nhìn mình với một ánh mắt vô cùng khó chịu, cho nên anh cũng không ngồi xuống mà đứng đó nhìn. Long sờ chán của Ly rồi hỏi: không sốt, chán của Ly bình thường, đêm qua chắc Ly sức muộn học bài phải không? Ly khẽ gật đầu, bấy giờ Long mới thở phào nhẹ nhõm nhìn Ly bằng ánh mắt đầy âu yếm. Long nhẹ nhàng: Long biết mà, vậy thì là do Ly hoa mắt gây ảo giác. Bây giờ Ly cảm thấy thế nào, liệu có tiếp tục đi không hay là quay về? Nghe câu hỏi của Long, Tuấn ở phía sau nói: về đi mọi người, bọn mình nên về. Về đi, chỗ này không nên đi tiếp. Ở nơi đây tôi cảm thấy được có cái gì đó không bình thường. Long ngay lập tức quay ngoắt lại nhìn Tuấn nói giọng giận dữ: cái gì không bình thường, tôi thấy ông đang không bình thường thì đúng hơn. Ly như vậy mà ông đứng nhìn không hành động gì cả, ông đừng tưởng là tôi không biết ông đang nghĩ gì. Long nói xong giận dữ quay đi. Tuấn chưa biết phải giải thích thế nào, nhìn xuống bắt gặp ánh mắt không mấy gì vui vẻ của Vân đang nhìn mình. Tuấn liền lúng túng nói: nhưng mà tôi cũng nhìn thấy thứ gì ở phía trước, thật đó. Vân khẽ lắc đầu không đáp lại, như thể hiện rằng cô không tin vào lời của Tuấn. Lúc nãy đây Tuấn đang rất muốn chia sẻ với cả nhóm những gì khi nãy anh nhìn thấy, nhưng có lẽ chẳng ai muốn nghe. Chưa bao giờ Tuấn cảm thấy trong cuộc sống Tuấn bị bỏ rơi, cô đơn lạc lõng như lúc này. Tuấn định lấy chiếc xe đạp bỏ về, nhưng khi nhìn vào Ly gương mặt vẫn còn nhợt nhạt, rồi cả hồn ma kia nữa, biết đâu nó lại làm hại Ly. Cho nên Tuấn cố kìm nén cảm xúc của bản thân tiếp tục ở lại, dưới những ánh mắt không thiện cảm và những lời làu bào của Long cứ thi thoảng lại vang lên. Ly cũng không hề muốn đi tiếp, nhưng sau khi nói chuyện với Long, bình tĩnh trở lại, Ly liền đồng ý đi tiếp. Bởi vì sau một hồi khá lâu chẳng nhìn thấy gì, Chính bản thân của Ly cũng nghĩ rằng cô bị hoa mắt. Cuộc hành trình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net